lập tức quát Yến Thanh Tang đừng con mẹ nó nói nhảm bảo ngươi đi đi trước. Yến Thanh Tang không phải người ngu đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có phát hiện Hạ Hầu Hy lúc Thiệu Uyên huyên để phát hiện ra trước rồi. Trong lúc nhất thời trong nội tâm chấn động chẳng lẽ Thiệu Uyên huyên để võ đạo càng tại ta phía trên. Nghĩ tới đây Yến Thanh Tang có chút hổ thẹn có chút khiếp sợ. Hạ Hầu Hy lúc này thời điểm nhưng u ám cười nói Yến Thanh Tang đúng không ta còn nhớ ngươi lồng ngọc lâu ngày đó ngươi rất có tính tình mà không thể ông được ông trời đều cho ta a. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn đi được không? Còn ngươi nữa tuy nhiên ta không biết ngươi là cái gì địa vị bất quá cùng Yến gia phế vật trộn lẫn cùng một khẳng cũng là phế vật. Ngươi không cần nhìn rồi. Ta theo dõi Yến Thanh Tang đã lâu rồi. Tuần này bên cạnh căn bản không có người cũng không có có người tới cứu các ngươi. Yến gia phế vật tính toán chứng kiến ta Hạ Hầu Hy tiêu diệt Yến Thanh Tang ai dám đến ngăn trở Yến Kim Nam nói không chừng hắn còn hy vọng ngươi Yến Thanh Tang tranh thủ thời gian chết đấy. Ha ha ha. Yến Thanh Tang sắc mặt tái nhợt hắn biết Hạ Hầu Hy nói được rất có đạo lý. Đừng nói chung quanh nơi này không có người có người cũng không có ai hội can thiệp Hạ Hầu gia sự tình. Hơn nữa Yến gia người mặc dù chứng kiến hắn Yến Thanh Tang bị Hạ Hầu Hy công kích cũng chưa chắc hội xuất thủ ông trợ. Giang Trần lúc này thời điểm nhưng bỗng nhiên nở nụ cười có một điểm nói đúng chung quanh nơi này hơn 10 dặm đúng là không người nào. A Hạ Hầu Hy hai mắt híp. Ngươi có nghĩ tới hay không nếu như ngươi Hạ Hầu Hy chết ở này cũng sẽ không có người biết Giang Trần ngữ khí khoan thai lộ ra một cỗ lành lạnh ý tứ hàm xúc. Độc Tôn Tam Giới chương 1643 trước ngạo mạn sau cung kính làm trò hề. Độc Tôn Tam Giới chương 1643 trước ngạo mạn sau cung kính làm trò hề. Hạ Hầu Hy chết ở này. Giang Trần lời nói này nói ra Hạ Hầu Hy cố nhiên là có chút kinh ngạc mà là Yến Thanh Tang cũng là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn còn ông rằng là chính mình lỗ tai phạm sai lầm nữa nha. Tiêu diệt Hạ Hầu Hy tại đây địa phương không có bóng người. Không thể không nói Giang Trần lời nói này kích thích Yến Thanh Tang thần kinh kích phát hắn nhiệt huyết để cho hắn nổ theo trong lòng lên áp hướng gan bên cạnh sinh. Chỉ là chuyện này nhớ tới tuy rất thoải mái có khả thi. Yến Thanh Tang cân nhắc nếu như Thiệu Uyên huyên để trên mình có thể cùng Hạ Hầu Hy bất phân thắng bại như vậy tăng thêm chính mình có lẽ thật sự có một chút như vậy hy vọng. Bất quá loại này hy vọng vẫn ông đối xa vời. Yến Thanh Tang nghĩ tới đây vốn dâng lên đến áp niệm giảm trở về. Hiển nhiên nội tâm của hắn đầy diễn thoáng một phát hiện chuyện này căn bản không có cái gì khả thi. Đã không có khả thi vậy thì không cần phải mạo hiểm. Vạn nhất không có giết chết Hạ Hầu Hy sau khi ra ngoài nhất là một hồi nước miếng quan tòa. Dùng Hạ Hầu gia tộc hiện tại cường thế nhất sẽ mượn nháo sự làm khó dễ công kích bọn hắn Yến gia. Yến Thanh Tang tuy nhiên tính cách cảnh trực nhưng cũng không muốn cho gia tộc tăng thêm phiền toái. Thiệu Uyên huyên để không nên vọng động lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Hai người chúng ta người cùng một hắn cũng không làm gì được chúng ta. Yến Thanh Tang làm về sau trong nội tâm cũng ổn. Hạ Hầu Hy lạnh lùng nói Yến Thanh Tang thứ đồ vật lưu ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái đầu ta có thể tha cho ngươi đi. Bất quá ngươi nô tài kia tánh mạng lưu. Yến Thanh Tang cả giận nói Hạ Hầu Hy ngươi không muốn khinh người quá đáng. Một mình ngươi hai người chúc ta người. Ngươi muốn như thế nào hẳn là ngươi muốn nhảy lên hay. Các ngươi loại này phế vật nhảy lên mười nơi thiếu gia có sợ gì Hạ Hầu Hy kiêu ngạo chi cực với cách Hạ Hầu gia tộc đệ tử hắn đối với Yến gia có một loại tự nhiên cảm giác về sự ưu việt. Yến Thanh Tang cuối cùng hỏi ngươi một câu ngươi có đi hay không Giang Trần bỗng nhiên đạm mạc địa lườm Yến Thanh Tang liếc. Yến Thanh Tang bị Giang Trần lạnh lùng ánh mắt một bắn toàn thân nhìn không được giật mình. Thiệu Uyên huyên đệ. Đừng nói nhảm ở này nắm ta chân sau.

Yến gia người tuy nhiên đầy mình hồ nghi nhưng ở ngoài mặt vẫn còn cung kính bộ dạng không dám đi ở thời điểm này gây Hạ Hầu gia tộc rủi ro. Tại Hà lão cùng Tuyền lão dưới sự dẫn dắt Yến gia đội ngũ cũng chuẩn bị ly khai. Yến Thanh Tang một thanh túm ở Giang Trần Thiểu Uyên huyên để ngươi theo ta cùng một. Giang Trần nơ ý là tiếp cận Yến gia cũng biết thời biết thế không muốn do dự tùy ngươi đi là. Yến Thanh Tang cười hắc hắc khiêu khích đúng vậy lườm Yến Kim Nam liếc chúng ta bây giờ đi xem xét ai thu hoạch đại như thế nào đây. Ai sợ ai à. Đọc với. Giang Trần vội ngơ truyền thức cho Yến Thanh Tang ngươi để cho hắn trước lấy ra ngươi sau lấy ra đừng đem thứ tốt đều bại lộ. Chỉ cần có thể thắng bọn hắn là được. Giang Trần đào móc cẩu ngọc nguyên thạch gần 300 khối. Giang Trần phỏng đoán chỉ cần vượt qua 20 số lượng tuyệt đối có thể ổn thắng Yến Kim Nam những người này. Những người này tại Cẩu Ngọc phương diện hoàn toàn là không có gì thiên phú bọn hắn có thể thắng Yến Thanh Tang mới là lạ. Yến gia rất nhanh tìm đến một nhà gia công nguyên thạch cửa hàng. Đương Yến Thanh Tang xuất ra tiếp cận 15 miếng thu hoạch lúc Yến Kim Nam triệt để bại trận rồi. Yến Kim Nam lần này thu hoạch nguyên thạch số lượng cũng rất nhiều nhưng đại đa số đều không có giá trị phế vật. Ngược lại là đụng phải tiếp cận 10 khối đựng hoang ngọc nguyên thạch. Chỉ tiếc 10 khối hoang ngọc bị khai phát ra tới cũng chất bình thường nhiều lắm là tính toán cái trung phẩm. Những người khác số lượng còn không bằng Yến Kim Nam nhiều. Mà Yến Thanh Tang nhưng trọn vẹn cầm 15 khối có được cẩu ngọc nguyên thạch. Số này theo tự nhiên là thắng dễ dàng ba người khác rồi. Bởi như vậy 3000 vạn không hề lo lắng đến tay. Yến Kim Nam bọn người hùng hùng hổ hổ nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là không dám quyệt nợ. Dù gia tộc gia pháp thật là nghiêm khắc. Ngươi có thể thua nhưng không thể thua không có phong độ. Nhìn thấy Yến Thanh Tang thu hoạch lớn như vậy Hà lão cùng Tuyền lão cũng là phi thường kinh ngạc nhìn lẫn nhau trong mắt cũng là tràn đầy một tia hồ nghi. Chở o ở địa hai cái lão đầu trước tiên liền đem Yến Thanh Tang gọi đi. Thanh Tang a lần này cẩu ngọc đào móc thỉnh hội thành tích của ngươi rất không tồi. Chúc mừng ngươi đã lấy được ưu tú biểu hiện đã nhận được 3000 vạn thiên linh thạch ban thưởng. Hà lão hàn huyên đạo. Ha ha Thiểu Uyên huyên để truyền những cẩu ngọc kia của ta phân biệt thủ đoạn xác thực hữu dụng. Bọn hắn không phục cũng không được. Hà lão Thiểu Uyên là một kẻ tán tu xuất thân thấp hèn xuống vẫn muốn mưu giang hồ địa vị. Dùng hắn thần thông còn có gia truyền sâu xa về sau nhất dương danh thiên hạ. Có lẽ người này chúng ta Yến gia cần dùng đến a. Nhị vị tộc lão cảm thấy thế nào? Hà lão giật mình nói ngươi lần này thu hoạch thực không phải vận khí mà là dựa o hắn dạy ngươi một ít thủ đoạn phân biệt đấy. Thực không phải vận khí Yến Thanh Tang thành thật một người dựa o vận khí có thể thuận lợi một ngày hay hai ngày nhưng tuyệt đối không thể đơn dựa o vận khí thuận lợi cả đời. Được rồi Tuyền lão ngươi thấy thế nào sự thật thắng tại hùng biện Hà lão bây giờ đối với Yến Thanh Tang kết giao người bằng hữu cũng có chút tò mò tâm nổi lên. Loại người tài giỏi này nếu như hắn tiếp cận Thanh Tang không có ý đồ khác ta xem có thể cho là chúng ta Yến gia sử dụng a. Bằng không thì dùng hắn thân nơ sự đi gia tộc khác đoán chừng cũng sẽ phải chịu coi trọng. Đây là Tuyền lão cho ra cá nhân ý kiến. Thanh Tang ngươi vốn là ý dù thế nào Hà lão tò mò hỏi. Ta vốn là muốn mời hắn cùng ta hỗn. Bất quá hắn có nơ sự lần này sau khi thành công ta cảm thấy nếu như không giữ sẽ là gia tộc chúng ta online tổn thất. Yến Thanh Tang đạo. Hai cái tộc lão nhìn nhau phất phất tay Thanh Tang ngươi đi xuống trước chuyện này quan hệ trọng đại chúng ta phải hảo hảo thương lượng một chút. Hai cái lão đầu đều là đã sống một bó to niên kỷ lão hồ ly tự nhiên sẽ không dễ dàng làm quyết. Chờ Yến Thanh Tang đi ra ngoài Hà lão thán một tiếng khí Yến Thanh Tang ngược lại là gia tộc chúng ta khác loại. Hắn cùng gia tộc những thiên tài này không hợp hết lần này tới lần khác cùng từ bên ngoài đến tán tu hợp. Hơn nữa tiểu tử này thu hoạch ta hoài nghi đều không chỉ hắn lấy ra những này. Được rồi, gia tộc cũng không có quy, lần này thu hoạch muốn hiến đã quy hắn tốt rồi. Nếu như hắn thực đã nhận được cái gì kỳ duyên, có thể mượn này trổ hết tài năng, đó cũng là gia tộc may mắn. Nói thật, gia tộc những thiên tài này thiên phú so Thanh Tang cao có nhiều cái. Nhưng là luận cốt khí, luận lồng ngực, luận phách lực, ta cảm thấy Thanh Tang còn là vượt qua Kim Nam những người tuổi trẻ này. Tuyền lão cũng mở miệng nói. Ngươi cũng nghĩ như vậy, Hà lão nao nao. Tuyền lão gật đầu cũng không phủ nhận ta là nghĩ như vậy. Cho nên có một số việc chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt a. Cũng không biết tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì. Không bằng đem tiểu tử ngươi gọi tới gõ gõ, đề ra nghi vấn, đề ra nghi vấn, Hà lão đề nghị. Hỏi một chút có thể, nhưng tốt nhất hay là đề ra nghi vấn. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, nếu để cho hắn cảm thấy chúng ta thái độ ác liệt có thể thì có thể hoàn toàn ngược lại rồi. Tuyền lão càng thêm cẩn thận. Hà lão trầm ngâm một lát vẫn gật đầu, cũng đúng, người bậc này mới nếu có thể vì nhà ta tộc sử dụng ngược lại xác thực là không tệ. Không bao lâu Giang Trần đã bị kêu tiến đến. Hắn trong lòng cũng là âm thầm mừng thầm, biết Yến Thanh Tang đoán chừng đã lộ ra so chiêu ôm ý đồ của mình, thậm chí cũng đã xin chỉ thị qua hai cái tộc lão rồi. Hiện tại hai cái tộc lão triệu tập chính mình hơn phân nửa là vì thăm dò ý. Nghĩ tới đây Giang Trần cũng là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Ha ha, Thiểu Uyên huyên đệ đúng không, vừa rồi nghe Yến Thanh Tang nói hắn học được ngươi tổ truyền bí pháp, về sau tìm kiếm cẩu ngọc phương diện năng lực có tăng lên. Không thể ông được Thiểu Uyên huyên đệ tổ truyền còn có bực này thần thông, quả nhiên là để cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Những này đều là lời khách sáo, Giang Trần chỉ là gật đầu cười làm lành phụ họa, không có vội vã tỏ thái độ. Độc Tôn Tam Giới chương 1646 công chúa chọn rể. Độc Tôn Tam Giới chương 1646 công chúa chọn rể. Quanh co lòng vòng cả buổi, Hà lão mới cười a hỏi, Thiểu Uyên huyên để ngươi có nơ sự này làm giang hồ tán tu thật là đáng tiếc. Khó được ngươi cùng Yến Thanh Tang như thế hợp ý, chúng ta cố ý mời ngươi gia nhập chúng ta Yến gia, mượn giúp bọn ta Yến gia bình đài đối với ngươi phát triển cũng là có lợi. Vòng quanh túi lâu như vậy rốt cuộc đến chủ đề rồi. Giang Trần khẽ cười nói, nhị vị tộc lão thiểu mỗ đối với thập đại thần quốc luôn luôn là sinh lòng hướng tới. Chỉ là một mực tại tu luyện cũng không tìm được phù hợp tiến thân chi giai. Khó được nhị lão khách khí như thế, chỉ không biết gia nhập Yến gia là thân phận gì. Nếu là gia phó nô tài cái gì thiểu mố không có hứng thú. Nếu là khách khanh các loại có lẽ thiểu mố hội lo lo lắng lắng. Giang Trần thuyết pháp vẫn còn xem như thành khẩn. Kỳ thật cũng là lấy lui làm tiến. Nhị vị tộc lão nhìn nhau đều cảm giác sâu sắc, người trẻ tuổi này nhìn như chất phác trung thực, kỳ thật cũng không tốt lừa gạt. Bọn hắn trước khi là muốn lừa gạt thoáng một phát đưa hắn hống liên tục mang lừa gạt làm Yến gia gia phó. Thế nhưng mà đầu óc thanh tỉnh vô cùng, cũng không có bởi vì thập đại thần quốc thế lực lớn sẽ không có điểm mấu chốt cùng đúng mực. Ha ha, Thiểu Uyên huyên đệ nếu thật có thực họp gia nhập ta Yến gia, về sau chỉ cần không ngừng tiệm lộ ra ta Yến gia là cho ngươi khách khanh thân phận có gì phương. Thập đại thần quốc những thế lực lớn này có thể sẽ không dễ dàng thuê cái gì khách khanh. Có thể làm được thế lực lớn khách khanh hơn phân nửa đều là tại là một loại trong lĩnh vực có đặc biệt năng lực. Ha ha, như được khách khanh thân phận thiểu mố nguyện ý đầu nhập o Yến gia nhờ bao che tại Yến gia cánh chim. Giang Trần cố ý hạ thấp thái nâng đối phương y câu. Chính nói chuyện thời điểm ngoài cửa một hồi ầm ý tiếng ồn ào. Yến Hà, Yến Tuyền đều cho lão phu lăn ra đây, như sấm thanh âm đúng là hạ hầu gia tộc canh lão trước khi ở đằng kia hoàng long lính đại náo không có có thành công. Hắn làm tới Hà lão cùng Tuyền lão nhìn nhau trong mắt đều hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. nhìn ra được đối với Hạ Hầu gia tộc, cho dù là bọn họ là tộc lão, hiện tại cũng có chút phản xạ có điều kiện sợ hãi rồi. Ra đi xem. Mặc kệ như thế nào, Hạ Hầu canh đều náo đến cửa đến rồi, chỉ mặt gọi tên muốn bọn hắn cút ra ngoài, bọn hắn cũng không cách nào trốn tránh rồi. Canh huyên, chuyện gì lớn như thế tính tình a? Đến bên trong phụng tòa. Hà lão cũng không để ý Hạ Hầu canh thái độ có nhiều ác liệt, chỉ là cười theo mặt. Đừng giả mù sa mưa, lão tử không có hứng thú. Canh lão mặt đen lên, đem các ngươi gia tộc Yến Thanh Tang kêu đi ra. Thanh Tang làm vậy, Hà lão nhìn không được hỏi. Hừ, lão phu hoài nghi Yến Thanh Tang là phục kích Hạ Hầu Hy thủ phạm. Lão phu điều tra đã qua, Yến Thanh Tang lần này đào móc rất nhiều cẩu ngọc nguyên thạch phát tài. Lão phu ngược lại là hiếu kỳ những cẩu ngọc nguyên thạch này của hắn là dựa o chính mình đang lúc ngắt lấy đoạt được. Phải thừa nhận Hạ Hầu canh tình báo năng lực rất cường. Trong thời gian ngắn như vậy điều tra đến nhiều như vậy chi tiết thật đúng là không dễ dàng. Tuyền lão cùng Hà lão nhìn nhau nhưng cười khổ nói, canh huyên, Thanh Tang ở đâu uy hiếp đạt được Hạ Hầu Hy hiền chất, ta xem nhị vị nhất là đợi tin lời đồn rồi. Vô nghĩa, chúng ta điều tra ra được tìm rất nhiều người hỏi. Nói Hạ Hầu Hy biến mất vùng khu vực trước khi các ngươi gia tộc Yến Thanh Tang cũng tại đâu đó qua qua. Lô giới cũng rất bá đạo. Chẳng lẽ trải qua đó là hung thủ rồi. Đây quả thực là bá vương lô giới. Yến Thanh Tang rất nhanh bị kêu đến, nghe xong việc này gọi lên Đụng Thiên Khuất, ta nói các vị tộc lão, các ngươi cũng quá để mắt ta Yến Thanh Tang rồi. Hạ Hầu Hy tu vi ta Yến Thanh Tang phục kích được ta như vậy, Hạ Hầu Hy vậy ta còn gọi Yến Thanh Tang. Yến Thanh Tang nhưng so Hạ Hầu Hy muốn thấp không ít. Hừ, vậy ngươi vì tại một khu vực như vậy xuất hiện, Hạ Hầu canh lạnh lùng hỏi. Canh lão hỏi chính là cái đó khu vực, ta một tháng này hoạt động rất nhiều khu vực. Ra đến lúc đến ta cũng không có thời gian dài tại một rừng. Hơn nữa ta rất sớm đi ra. Tại thời gian bên trên có lẽ không giống a, ta chưa thấy qua Hạ Hầu Hy. Yến Thanh Tang chỉ là phủ nhận, hơn nữa có lý có cứ. Những lời này coi như là Hạ Hầu canh trong lúc nhất thời cũng không cách nào đả đảo. Tuy nhiên rất không thoải mái, Hạ Hầu canh tìm không thấy càng nhiều nữa chứng cứ, tự nhiên cũng không làm gì được Yến Thanh Tang, cuối cùng đề ra nghi vấn, tốt một hồi chỉ phải oán hận mà đi. Yến gia người đối với Hạ Hầu canh hung hăng càn quấy cũng là không thể làm gì. Lão cùng Tuyền lão cũng là phiền muộn chi cực. Bọn hắn bị Hạ Hầu canh điểm danh chửi bậy hết lần này tới lần khác không cách nào phát tác. Chỉ có thể ở trong nội tâm thầm hận. Cẩu Ngọc khai thác hoạt động chấm dứt, nhưng là Lam Yên đảo vực kỳ tích chi thành về Cẩu Ngọc cuồng nhiệt không khí không có như vậy biến mất. Toàn bộ kỳ tích chi thành những cửa hàng kia những ngày này cực kỳ náo nhiệt. Hơn nữa thỉnh thoảng hội tuôn ra kinh thiên đại ai khai phát ra thượng phẩm hoang ngọc, thậm chí là cực phẩm hoang ngọc rồi. Ai đã nhận được hoang cổ truyền thừa rồi. Có thể nói toàn bộ kỳ tích chi thành đều lâm o loại này cuồng nhiệt trong không khí. Các loại đấu giá hội, các loại đại giao dịch cũng là tại điên cuồng mà trình diễn. Là Yến gia những người này cũng là khó tránh khỏi đã bị loại này cuồng dã hào khí ảnh hưởng, cũng đi gom góp qua mấy lần náo nhiệt. Xác thực lần này khai thác thịnh hội có số ít may mắn người đã nhận được hoang cổ truyền thừa. Hơn nữa là phi thường vĩ đại khả quan truyền thừa. Để cho rất nhiều người hâm mộ ven vét. Phải biết rằng có chút truyền thừa là thập đại thần quốc thiên tài cũng chưa chắc thì có. Đại đại nghe nói không, Lam Yên đảo vực hoàng thất công chúa kén phò mã rồi. Hoàng thất đồng ý như có thập đại thần quốc vị nào thiên tài có thể chinh phục công chúa điện hạ tâm hồn thiếu nữ, Lam Yên đảo vực hoàng thất nguyện ý dâng tuyệt phẩm hoang ngọc một miếng ở trong chứa hoang cổ đại truyền thừa. Vạn năm khó được nhất ngộ. Này vừa truyền bá đi ra, toàn bộ kỳ tích chi thành lâm o cuồng nhiệt trong không khí. Công chúa chọn rể muốn nói tiếp, đây tuyệt đối là đại sự. Mà cùng gần đây thịnh hội thêm cùng một cuồng nhiệt không khí thì càng thêm không cần phải nói rồi. Tại tiếp tục lên men làm cho rất nhiều tuổi trẻ đệ tử đều là có chút ngồi không yên. Yến gia bên này Yến Thanh Tang đều có chút dục dịch Thiệu Uyên huyên để ngươi xem ta xứng Lam Yên đảo vực công chúa có đủ hay không. Đủ là đủ hơn nữa bọn hắn hay vẫn là trèo cao rồi. Bất quá ta tin ông lần này tới Lam Yên đảo vực vô cùng nhiều thập đại thần quốc thiên tài chỉ sợ trong nội tâm đều với ngươi nghĩ cách. Bọn hắn có lẽ đối với công chúa không có bao nhiêu hứng thú nhưng đối với hoang cổ đại truyền thừa vạn năm nhất ngộ hoang ngọc nhất là phi thường khát vọng. Công chúa có lẽ chỉ là hoang ngọc tặng kèm phẩm. Giang Trần lời này nhưng đại lời nói thật. Gọi là gì lời nói ta Yến Thanh Tang há cái loại này vì lợi ích bán đứng chính mình tình yêu người bất quá nếu như công chúa lớn lên cùng mẫu như heo quên đi. Ngươi không nhìn tới xem làm biết công chúa trường cái dạng gì nói không chừng công chúa đẹp như thiên tiên khuyên quốc khuyên thành đâu. Hắc hắc nghĩ tới ta như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong nếu như tự mình đi một chuyến chỉ sợ liếc đã bị công chúa nhìn đúng. Chẳng phải là rất bị đồng Yến Thanh Tang có chút tự kỷ. Giang Trần lập tức im lặng. Kỳ tích chi thành thành cung nội viện Lam Yên đảo vực y tên hoàng thất đại biểu cũng đang khẩn trương địa chủ bị lấy cái gì. Lần này bọn họ là ý rèn sắt khi còn nóng hảo hảo lợi dụng lần này cẩu ngọc thịnh hội đem Lam Yên đảo vực lực ảnh hưởng làm được. Mà hoàng thất công chúa chọn rể mánh lưới khá lớn. Cho nên y tên hoàng thất đại biểu đã ở không chiêng gõ chống địa chủ bị lấy. Lúc này thời điểm một gã sắc mặt trắng nõn thái giám từ trong viện vội ngơ đi ra. Thân vương đại nhân công chúa nàng đã tuyệt thực rất nhiều ngày rồi. Nàng giống như rất chống lần này trọn rể. Ha ha cổ công công ngươi hầu hạ công chúa nhiều năm như vậy nên biết công chúa tính tình. Bất quá ngươi vi hoàng thất bán mạng đầu năm có lẽ càng lâu a ngươi tâm rốt cuộc là thiên hướng công chúa đâu hay vẫn là thiên hướng hoàng thất một người trung niên hoàng thất đại biểu nhàn nhạt cười hỏi. Thái giám sắc mặt đại biến nô tài tự nhiên là chung với hoàng thất công chúa cùng hoàng thất nhất thể chung với công chúa là chung với hoàng thất a. Ha ha công chúa. Hy vọng nàng nhận biết cất nhắc a. Hoàng huyên như vậy tài bồi nàng thời khắc mấu chốt nếu như nàng không phối hợp công chúa nàng cũng đương chấm dứt. Không phải ta hoàng thất huyết mạch hắn tâm tất gì a? Một danh khác hoàng thất đệ tử cũng là thở dài cũng không biết bệ hạ là nghĩ như thế nào vì công chúa đại nhân lạnh lùng như băng gặp ai cũng xa cách. Nếu như không phải hình dạng nhi xác thực xuất chúng chỉ sợ cậu đều không muốn phản ứng nàng a. Tốt rồi thiếu nói y lời. Dù cũng là bệ hạ chính miệng phong công chúa hơn nữa bệ hạ đối với nàng cũng có chút coi trọng. Công chúa tài mạo song toàn tính tình tuy nhiên lạnh chút ít nhưng loại khí chất này không phải là những thế lực lớn kia đệ tử thích nhất đấy. Hắc hắc nói cũng đúng. Nghe nói thập đại thần quốc rất nhiều thế lực lớn đệ tử đều là đồ đê tiện dễ dàng thượng thủ cô nương ra bọn hắn một chút hứng thú đều không có. Đối với những cao kia hơi lạnh chất nữ nhân hết lần này tới lần khác truy phủng giống như cái gì tựa như. Nói như vậy nhà chúng ta vị công chúa ngược lại là rất quang của bọn hắn mà. Hy vọng nàng thức thời phối hợp a. Những thành viên hoàng thất này cả đám đều tại đâu đó thương nghị lấy. Nghe khẩu khí của bọn hắn tựa hồ đối với công chúa cũng không phải đặc biệt tôn trọng. Thậm chí cũng không phải thập phần coi trọng. Hơn nữa vì công chúa tựa hồ không phải hoàng thất huyết mạch. Mà là nhặt được một vị công chúa. Thành cung ở trong Lam Yên đảo vực vị công chúa một bộ áo trắng như tuyết đứng tại cửa sổ lông mày kẻ đen cau nhìn qua phương xa ánh mắt đẹp tính mịt lộ ra một tia lạnh lùng khí chất phảng phất cùng cái thế giới này đều không hợp nhau. Ánh mắt của nàng đẹp tính mịt bên trong ngẫu nhiên hiện lên một tia đau thương phảng phất nhớ ra cái gì đó thương tâm chuyện cũ xúc động lòng của nàng dây cung. Đã nhiều năm như vậy ta lưu lạc lúc này nhưng không biết trong nhà những người kia cũng khỏe năm đó từ biệt hắn là hay không tránh được một kiếp. vị công chúa tâm sự Hảo Miêu đang ở thành cung bên trong tâm nhưng không biết bay tới mấy trăm vạn dặm phương xa rồi. Nàng tuy nhiên quý vi Lam Yên đảo vực công chúa thế nhưng mà ở này nhiều năm như vậy nàng cho tới bây giờ không có bất kỳ nhận đồng cảm giác cũng chưa bao giờ dung nhập qua tại đây. Nàng đăm chiêu suy nghĩ chính là cố thổ nguyên lai những quen thuộc kia gương mặt những làm cho nàng kia nhớ thương người. Độ tôn tam giới chương 1647 luận võ trọn rể. Độ tôn tam giới chương 1647 luận võ trọn rể. Yến gia đội ngũ vốn đến tham gia hết cẩu ngọc thịnh hội liền lúc này ly khai phản hồi Vĩnh Hằng thần quốc. Bất quá nghe nói Lam Yên đảo vực công chúa trọn rể hơn nữa điều kiện còn như thế phong phú yến gia trẻ tuổi đều là dục dịch. Mấy cái tộc lão âm thầm vừa thương lượng cảm thấy dù cẩu ngọc thịnh hội đều không có xảy ra việc gì ở y ngày cũng không. Chiêu này thân náo nhiệt để cho người trẻ tuổi đi gom góp một gom góp. Vạn nhất gia tộc cái đó người trẻ tuổi thật sự cưới Lam Yên đảo vực hoàng thất công chúa cũng là một kiện không tệ sự tình. Dù lần này tới tham gia cẩu ngọc thịnh hội những người tuổi trẻ này ngoại trừ Hoàng Nhi bên ngoài mặt khác mấy cái đều không tính là yến gia cấp cao nhất thiên tài. Bọn hắn cũng không chuẩn bị cùng mặt khác đại thế gia quan hệ thông gia vốn liếng. Nếu như có thể cùng Lam Yên đảo vực loại này nhị lưu thế lực quan hệ thông gia trên tâm lý chiếm cứ ưu thế có thể đạt được thật sự tốt cớ mà không làm. Lam Yên đảo vực cũng là cực hội chế tạo hào khí. Công chúa trọn rể dùng chính là nhất áp tục phương thức luận võ trọn rể. Không thể không nói một chiêu này phi thường áp tục nhưng hết lần này tới lần khác là cực kỳ có mánh lới. Tham gia trọn rể điều kiện cùng trước khi tham gia cẩu ngọc thịnh hội hoàn toàn là không có sai biệt. Cũng phải là yêu cầu tuổi trẻ thiên tài tuổi hạn chế đều là. Nếu như là trước khi tham gia cẩu ngọc thịnh hội người thì không cần lập báo danh trực tiếp có thể tham gia lần này trọn rể luận võ. Mà nếu như trước khi không có báo danh tham gia cẩu ngọc thịnh hội các thì cần mặt khác báo danh chỉ cần thông qua xét duyệt là được. Càng thêm đã kích thích tuổi trẻ thiên tài đám bọn chúng nhiệt tình. Trên phố về Lam Yên đảo vực công chúa nghe đồn cũng là càng ngày càng nhiều. Các loại nghe đồn đều đem công chúa miêu tả thành khuyên quốc khuyên thành nhân gian tuyệt sắc. Điều này cũng làm cho tuổi trẻ thiên tài nhóm nguyên một đám hào hứng bị điên cuồng nhen nhóm. Giang Trần hai ngày này cảm giác được Yến Thanh Tang cảm xúc rất là phấn khởi. Một bầu nguyện nhất phải có bộ dạng. Thiệu Uyên huyên để nói thiệt tình lời nói ngươi cảm thấy ta tham gia luận võ trọn rể có bao nhiêu hy vọng. Yến Thanh Tang đã lần thứ 18 hỏi Giang Trần vấn đề này rồi. Ta nói Yến huyên ngươi là lời nói lao a, ngươi muốn biết có bao nhiêu hy vọng đi thử thử chẳng phải sẽ biết lần này thập đại thần quốc đến rồi bao nhiêu thiên tài ngươi không phải đều gặp bọn hắn có bao nhiêu người hội tham gia ngươi không thu thử xem làm biết có bao nhiêu hy vọng. Ai? Yến Thanh Tang thở dài một hơi lần này thập đại thần quốc đến rồi mấy chục gia thế lực vượt qua người của ta có lẽ chí ít có mười mấy cái. Huyên để ta nếu có của ngươi. Nói đến đây Yến Thanh Tang bỗng nhiên con mắt sáng ngời đẩy cửa ra bốn phía nhìn quanh một hồi lúc này mới thần thần bí bí địa đi trở về đè nặng cuống họng hỏi huyên để Hạ Hầu Hy. Giang Trần nhíu mày ta đều nói ta chưa có xem người này. Hắc hắc tiểu tử ngươi giả heo ăn thịt hổ a. Thâm tàng bất lộ a. Yến Thanh Tang một quyền nện tại Giang Trần trên đầu vai cười hắc hắc đạo bất quá nghĩ đến hung hăng càn quấy đã treo rồi trong nội tâm của ta rất thoải mái hả giận a. Tại Hạ Hầu Hy đó Yến Thanh Tang cũng không thiếu bị khinh bỉ. Vừa nghĩ tới Hạ Hầu Hy như vậy chết Yến Thanh Tang liền cảm thấy vô cùng hả giận. Đồng thời đối với Giang Trần cũng là có đổi mới nhận thức. Hắn vẫn cho rằng Thiệu Uyên huyên đệ là cẩu ngọc phương diện tri thức lợi hại cho tới bây giờ không muốn qua hắn tại võ đạo phương diện thành. Hiện tại mới biết được tại võ đạo phương diện Thiệu Uyên cũng là hắn Hạ Hầu Hy cần ngưỡng mộ tồn tại. Đọc truyện với người như vậy Yến Thanh Tang cảm giác mình thật sự có tất yếu kết giao hơn nữa, có lẽ đem hắn mang về đến Yến gia về sau đối với hắn Yến Thanh Tang cũng là một trợ giúp lớn. Vạn nhất Tiểu Uyên huyên để hỗn đi ra hắn Yến Thanh Tang cũng có công lớn lao. Yến Thanh Tang thở dài một hơi bỗng nhiên nói, huyên để ta biết ngươi đối với ta đường muội có chút ý tứ, bất quá ta cho ngươi biết là không thể nào. Ta nghe nói Lam Yên đảo vực hoàng thất công chúa ông mạo hòa khí chất cũng thập phần xuất chúng, có thể so với thập đại thần quốc thập lục kim thoa. Muốn ta nói ta nếu như không thành ngươi xuất mã có lẽ càng có hy vọng ni, ta cảm giác lần này ngoại trừ đa văn thần quốc Diệp Châu chờ số ít mấy người bên ngoài, những người khác đoán chừng cũng sẽ không là đối thủ của ngươi a. Liền Hạ Hầu Hy đều có thể chém giết người, tuyệt đối là so Hạ Hầu Hy mạnh không chỉ một điểm một chút. Tham gia luận võ xác thực là hy vọng thật lớn. Giang Trần Bạch Nhãn khẽ đảo Yến huyên, xin nhờ ngươi đừng loạn điểm Uyên Ương phủ. Ta hiện tại hết sức chú tâm, ngươi cũng đừng kéo ta xuống nước. Yến Thanh Tang cười quái gì nói, đi rồi nghe bảo hôm nay luận võ chọn sẽ bắt đầu rồi. Tuy nhiên ngay từ đầu là tôm tép nhãi nhép tại chiến đấu, nhưng là nói không chừng cao thủ cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta trước đi xem náo nhiệt. Dù luận võ chọn rể thời gian có tầm một tháng, chúng ta loại cao thủ này cũng nên muộn một chút xuất hiện mà. Luận võ chọn rể địa điểm thiết lập tại kỳ tích chi thành lôi đài khu. 12 lôi đài khu toàn bộ mở ra. Từ ngày hôm nay phàm là có thể tại lôi đài khu hoàn thành 10 thắng liên tiếp người, dựa theo Lam Yên đảo vực phương diện thuyết pháp thì có cách có nhập công chúa trong phạm vi tầm mắt. Một tháng thời gian đến, nếu như còn có thể giữ cho không bị bại tắc thì sẽ trở thành vi công chúa cuối cùng chọn lựa người chọn lựa. Nếu như vẹn vẹn có một người cười đến cuối cùng như vậy sẽ gặp trở thành công chúa vì hôn phu. Nếu có nhiều người cười đến cuối cùng hoặc là mấy người tầm đó phân ra cao thấp hoặc là do công chúa chính mình chọn lựa. Không thể không nói quy tắc này phi thường không tính cẩn thận. Nhưng mà Giang Trần nhưng nhìn ra quy tắc ở bên trong đảo đảo. Như vậy an bài đơn giản là lo lắng vạn nhất cười đến cuối cùng chỉ có một mà người này xuất thân lai lịch cũng không thuộc về thập đại thần quốc. Nói như vậy Lam Yên đảo vực trận này bày ra chẳng khác nào uổng công khổ cực rồi. Xem Lam Yên đảo vực phần này ý cho thấy muốn lợi dụng cái gọi là công chúa chiêu tế đến cùng thập đại thần quốc quan hệ thông gia, do đó leo lên cành cây cao. Giang Trần là người thông minh cũng nhìn ra Lam Yên đảo vực xác thực phi thường tiến tới dã tâm không nhỏ. Đương nhiên đây hết thảy cũng không gì đáng trách. Bất luận cái gì thế lực, bất luận cái gì quốc độ, ai cũng muốn không ngừng lớn mạnh, không ngừng nhắc đến thăng cấp độ. Tại võ đạo thế giới nếu như ngươi an tại hiện trạng không muốn phát triển là phi thường chuyện nguy hiểm. Chỉ có không ngừng tiến thủ, không ngừng nhắc đến thăng mới là sinh tồn chi đạo. Giang Trần nhìn xem trên lôi đài lửa nóng tràng diện, những giang hồ kia khách liều lĩnh địa sông đi lên phía sau tiếp trước rất sợ chịu thiệt tựa như. Cũng là âm thầm cảm thán. Trong nội tâm thở dài, Lam Yên đảo vực muốn leo lên thập đại thần quốc mà những tán tu này cùng tiểu thế lực đệ tử muốn leo lên Lam Yên đảo vực. Võ đạo thế giới là như vậy sự thật. Loại này cấp bậc lôi đài luận võ Giang Trần không có bao nhiêu thưởng thức hứng thú. Đứng ở nơi đó xem chỉ chốc lát liền cảm thấy rất là nhàm chán. Quay người liền muốn rời đi bị Yến Thanh Tang kéo. Chớ đi, công chúa cũng còn không có gặp đâu rồi ngươi gấp cái gì. Giang Trần tức giận nói, là ngươi muốn gặp công chúa, ta chưa nói muốn gặp công chúa. Hắc hắc, ngươi hãy theo ta nhìn xem chứ. Yến Thanh Tang một bộ trêu chọc bức khẩu khí. Giang Trần im lặng, hiện tại Yến Thanh Tang thật là làm cho hắn không cách nào cùng trước khi tại Lồng Ngọc Lâu quật cường Yến Thanh Tang liên hệ tới. Mỗi người quả nhiên đều là có tính hai mặt. Giang Trần thật không có cự tuyệt Yến Thanh Tăng. Hắn cũng biết chính mình cần nhờ gần Yến ra, đúng là vẫn còn cần nhờ Yến Thanh Tăng xuất lực. Cho nên rất nhiều sự tình Giang Trần quyết nhân nhượng lấy một điểm. không thể không nói Yến Thanh Tang hào hứng cực cao, một mực chứng kiến lúc chạng vạng tối ngày hôm nay lôi đài chấm dứt hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng. Giang Trần thật sự là hiếu kỳ Yến Thanh Tang đến cùng đến cỡ nào thiếu yêu. Hai người dạo bước phản hồi Yến ra nơi đóng quân, về đến nhà môn đã thấy đến Hoàng Nhi đang tại theo cửa ra tản bộ. Nhìn thấy hai người này, Hoàng Nhi cũng là đứng bước chân giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Yến Thanh Tang. Thanh Tang đường ca, nghe nói ngươi đi tham gia luận võ chọn rể rồi, thành quả chiến đấu như thế nào ạ? Yến Thanh Tang không cho là nhục phản cho rằng Quang Vinh, cười hắc hắc nói đi phải đi rồi, bất quá sống chúng ta loại cao thủ này hiện tại còn chưa tới xuất hiện thời điểm. Các ngươi, Hoàng Nhi mỉm cười lườm Giang Trần liếc. Giang Trần nhún nhún vai, Hoàng Nhi tiểu thư đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, chính hắn bị ma dược ám ảnh cần phải kéo lên ta. Yến Thanh Tang kháng nghị nói Tiểu Uyên huyên để thiếu ngậm máu phun người a. Ta ở đâu bị ma dược ám ảnh rồi. Còn có đừng có ta đường muội trước mặt trang quân tử. Đi đi o đi o. Tại Hoàng Nhi vấn đề bên trên Yến Thanh Tang đối với Giang Trần là đề phòng cướp phòng bị. Giang Trần cười hắc hắc cũng không có nói cái gì nữa. Hắn Hoàng Nhi tại Yến ra thời điểm tựa như bình thường chủ khách quan hệ, không có nửa điểm vượt qua địa phương, ai cũng không có nhìn ra cái gì trò đến. Hơn nữa Giang Trần rất Hoàng Nhi nhất cử nhất động âm thầm đều là có chút giám thị. Ngày hôm sau Yến Thanh Tang muốn gọi Giang Trần cùng hắn đi lôi đài, Giang Trần là chết sống cũng không chịu đi. Yến Thanh Tang chính mình đi, Giang Trần tắc thì phản hồi khách sạn. Hoa Minh rất nghe Giang Trần một mực không chuyên tâm tu luyện. Nhìn thấy Giang Trần chở Hoa Minh cũng là vui mừng quá đỗi. Sư tôn lần này Cẩu Ngọc Thịnh hội nhất thu hoạch không ít a. Là có thu hoạch, bất quá vi sư tìm Vĩnh Hằng Thần Quốc người hợp tác cho nên tiền lời chỉ có một nửa đến tay. Bất quá một nửa đến tay cũng vậy là đủ rồi. Vĩnh Hằng Thần Quốc là nhà ai thế lực? Hoa Minh hiếu kỳ hỏi. Yến ra. Giang Trần thuận miệng nói. Tại là Yến gia đệ tử, nghe nói Vĩnh Hằng Thần Quốc Hạ Hầu gia tộc mới là cường đại nhất. Hoa Minh thốt ra. Ha ha, đúng vậy, Hạ Hầu gia tộc bây giờ là cường đại nhất, bất quá về sau khẳng cũng không phải là cường đại nhất rồi. Giang Trần cười cười, Hoa Minh sợ là chúng ta còn phải ở này ngốc một thời gian ngắn. Có lẽ ở đằng kia về sau chúng ta sẽ đi Vĩnh Hằng Thần Quốc, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. À, đi Vĩnh Hằng Thần Quốc, Hoa Minh con mắt sáng người, quả thực thật tốt quá. Ta đời này mơ ước là đi Thập Đại Thần Quốc triều bái Vạn Uyên Đảo những thánh địa này a. Giang Trần biết Hoa Minh nhận thức hệ thống ở bên trong Thập Đại Thần Quốc, nhất là Vạn Uyên Đảo thánh địa. Hắn cũng không vội mà đi cải biến Hoa Minh duy. Nhận thức là cần chính mình chậm rãi kiến thức, chậm rãi thăm dò, chậm rãi mở rộng. Cưỡng ép thay đổi độ khó thật lớn, cũng khó có thể làm cho người tin phục. Giang Trần dàn xếp tốt Hoa Minh về sau, ước qua một hồi gặp chỉ điểm một phen Hoa Minh võ đạo, lúc này mới phản hồi Yến ra đặt chân địa phương. Những ngày này Giang Trần có khi hội cùng Yến Thanh Tang đi lôi đài đang xem cuộc chiến, đại đa số thời điểm thì là ở Yến ra đặt chân địa tu luyện võ đạo. Vốn chuẩn bị luyện chế một đường đế lăng đan, nhưng là một mực tìm không thấy thích hợp hoàn cảnh. Lần trước tại Hoàng Oanh Cốc đạt được y gốc phẩm chất siêu phàm thiên địa lăng vân chi, Giang Trần vẫn muốn bắt bọn nó chuyển hóa làm đế lăng đan. Độ tôn tam giới chương 1648 công chúa thân phận. Độ tôn tam giới chương 1648 công chúa thân phận. Giang Trần mỗi ngày thật tình như thế tu luyện nghiêm tại luật, thái độ cũng là để cho âm thầm giám thị hắn Yến gia tộc lão nhóm âm thầm gật đầu. Bọn hắn đối với người trẻ tuổi này là càng phát thưởng thức rồi. Ngay từ đầu bọn hắn lo lắng người trẻ tuổi này tiếp cận Yến Thanh Tang có cái gì ý đồ. Hiện tại xem ra đây chỉ là một tích cực tiến thủ muốn leo lên cành cây cao tán tu thanh niên mà thôi. Xem tích cực tu luyện thái độ, tích cực tiến thủ tâm, đây là rất nhiều đại thế gia đệ tử không chuẩn bị chuyên chú cùng chăm chú. Giang Trần kỳ thật cũng biết Hà lão cùng Tuyền lão đang âm thầm quan sát hắn, cũng không có bất kỳ tỏ vẻ, chỉ đương không biết có những chuyện này phát sinh. Yến gia trong mật thất, Hà lão thở dài một hơi, Tuyền lão xem Thiệu Uyên nhìn nhìn chúng ta Yến gia đệ tử ít nhất tại tu luyện thái độ bên trên thật đúng là có chênh lệch a. Có lẽ chúng ta Yến gia người trẻ tuổi đến cùng hay vẫn là qua quá an nhàn rồi. Tâm tính bên trên ngược lại không bằng loại này tán tu như vậy có gấp gáp cảm giác nguy cơ khát khao cảm giác. Người trẻ tuổi này ta xem rất có tiềm lực. Tuyền lão cũng tán thành Hà lão phán đoán, so sánh với Thiệu Uyên, Yến Thanh Tang tính cách quá mức ngay thẳng, Yến Kim Nam quá mức ngả ngớn, mặt khác mấy cái càng là không có gì góc cạnh. Ta xem cũng chỉ có chân hòe chờ giải rác mấy cái Yến gia thiên tài mới có thể áp đảo Thiệu Uyên. Hà lão, ta xem kẻ này thật sự có thể thu nạp đến chúng ta Yến gia, cho chúng ta Yến gia sở hữu. Bằng không thì dùng tử thiên phú tài tình đầu nhập o mặt khác đại thế gia là có trở nên nổi bật. Đến lúc đó chúng ta có lẽ sẽ mất đi khối tinh mỹ ngọc thô chưa mài rúa. Thận trọng cân nhắc một chút đi. Lão phu ngay từ đầu là có chút bận tâm hắn tiếp cận chúng ta Yến gia là dụng tâm kín đáo. Ngươi cảm thấy hắn có dụng tâm gì muốn tiếp cận Hoàng Nhi? Tuyền lão có chút không xác mà hỏi thăm. Lão phu cũng không thể nói chỉ là một loại trực giác. Bất quá có lẽ lần này trực giác là sai. Kẻ này nhìn về phía trên cũng không phải là trầm mê nữ sắc người. Hắn đối với Hoàng Nhi mặc dù có chút chú ý nhưng là cũng không có biểu lộ ra cái loại nầy cuồng nhiệt bộ dạng. Ngươi xem lần này Lam Yên đảo vực công chúa chọn rể hắn cũng không có bao nhiêu chú ý nhiệt tình. Hơn nữa Hoàng Nhi sự tình Vạn Uyên đảo rất nhiều người cũng biết. Thiệu Uyên thông minh như vậy há không biết, biết đến lời nói dùng Thiệu Uyên thông minh kình không có mạo hiểm đắc tội Yến gia cùng Hạ Hầu gia nguy hiểm, hết lần này tới lần khác muốn ngấp nghé Hoàng Nhi. Hà lão nói rất có lý, lão phu cũng cảm thấy nếu như nói hắn đây hết thảy là vì truy cầu Hoàng Nhi hay vẫn là quá mức khoa trương. Thập đại thần quốc nghe đồn có thập lục kim thoa. Hắn tính toán cố tình leo lên cũng không có một mình Tuyển Hoàng Nhi nhất không có tồn tại. Hà lão ha ha cười cười, có lẽ thật là chúng ta những lão gia hỏa này cảnh giác quá độ rồi. Ghé em cu a tu. Nên xuyệt trái để chuyện. Kỳ tích chi thành trong cung điện. Mấy cái hoàng thất quyền quý tụ tập cùng một. Cổ công công thỉnh công chúa tới. Nô tài đã thỉnh qua công chúa, công chúa sau đó liền tới. Bày cái gì cái giá đỡ đi thỉnh một gã tuổi trẻ điểm hoàng thất đệ tử hừ lạnh một tiếng. Vâng nô tài đi. Trôi qua một lát cổ công công bước nhanh đi ra, phía sau của hắn thì là một gã bạch y thắng tuyết tuổi trẻ nữ tử dáng người thon dài vừa xuất hiện tựa như mùa đông quỳnh tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng sinh huy. Thân khí chất cũng là để cho hoàng thất những quý tộc kia nguyên một đám âm thầm nuốt nước miếng. Không phải không thừa nhận công chúa khí chất cùng ông mạo quá xuất chúng rồi. Bởi vì này công chúa cũng không phải là bọn hắn hoàng thất huyết mạch, cho nên những hoàng thất này quyền quý đang đánh giá công chúa thời điểm ánh mắt cũng không che giấu xâm lược tính rất mạnh. Công chúa lông mày kẻ đen nhẹ trao không nói một lời tìm được vị trí của mình nhẹ nhàng nhập tòa, phảng phất những người trước mắt này đều là không khí bình thường bị nàng triệt để bỏ qua rồi. Tên kia lớn tuổi chính là thân vương ho nhẹ một tiếng, bích công chúa luận võ chọn rể đã bắt đầu rồi. Hiện tại bên ngoài tiếng hô rất cao yêu cầu công chúa hiện thân gặp mặt để cho mọi người cúng bái thoáng một phát công chúa phương dung dáng vẻ. Ta không có hứng thú. Công chúa ngữ khí rất là kiên quyết, hoàng thất công chúa phần đông các ngươi nguyện ý để cho ai đi liền để cho ai đi. Bích công chúa bệ hạ khâm điểm chỉ có ngày sắc nước hương trời mới có thể ơi đẹp áp quần hùng để cho những thiên tài này quỳ gối tại váy quả lựu xuống. Đây là bệ hạ ý chỉ vì hoàng thất lợi ích, vì Lam Yên đảo vực lợi ích, công chúa ngài ngàn vạn không thể tùy hứng. Hơn nữa công chúa nếu có thể tìm được như ý vì hôn phu đối với công chúa mà nói lúc đó chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Công chúa như Lãnh Nguyệt Sinh Huy không nói một lời. Nhưng này cự tuyệt ý tứ nhưng rất rồi. Công chúa ngươi như vậy để cho chúng ta rất khó làm rồi. Đừng quên những năm này là hoàng thất tài bồi ngươi, ngươi ăn dùng tu luyện tiêu hao đều là hoàng thất vi ngươi cung cấp. Hôm nay hoàng thất cần ngươi, ngươi ra sức khước từ thờ ơ. Bệ hạ tài bồi ta, ta khắc trong tâm khảm. Bệ hạ nếu muốn lấy tính mạng của ta, ta cũng tuyệt không phản kháng. Chỉ là mặc dù là bệ hạ cũng không thể bức bách ta làm trái lương tâm sự tình. Công chúa thái độ rất là kiên quyết. Những hoàng thất kia quý tộc mỗi đều là triệt để im lặng đụng phải như thế dầu mối không tiến người bọn hắn một thời gian cũng là có chút chân tay luống cuống rồi. Bích công chúa ngươi như thế như vậy kháng cự đã có nguyên nhân gì, mọi thứ tổng cần phải có nguyên nhân, a trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Ngươi mặc dù thiên siêu quần nhưng là vạn uyên đảo thập đại thần quốc thiên tài xứng ngươi tựa hồ cũng không trở thành bôi nhỏ ngươi đi, chúng ta vạn uyên đảo tất cả đại đảo tự có vô số thiếu nữ nằm mộng cũng muốn lấy đến thập đại thần quốc đi. Chư vị thỉnh nói cho bệ hạ ta lấy tính mạng của ta tùy thời có thể. Muốn ta ủy thân trọn rể là không thể nào. Công chúa nói xong đứng dậy trực tiếp trong triều đi đến cũng không quay đầu mà thẳng bước đi. Đứng tên kia thân vương triệt để nổi giận, bích công chúa hoàng thất đối với ngươi đã hết lòng tận. Đã ngươi tốt nói khuyên bảo không được liền đừng trách chúng ta làm việc không khách khí. Công chúa bước chân không ngừng đối với những uy hiếp này cũng là mắt điếc tai ngơ biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Các vị đại nhân nô tài đi khuyên nhủ nàng. Cổ công công cũng đã làm sốt ruột, hắn cũng hiểu được công chúa lần này là có chút bướng bỉnh rồi. Gái lớn gả chồng lẽ ra chiêu này thân không có gì không tốt. Coi như là Lam Yên đảo vực công chúa nếu như có thể đến thập đại thần quốc đi cũng không trở thành bôi nhỏ a. Cổ công công không dám đối diện với mấy hoàng thất quý tộc lửa giận cũng bước nhanh đi theo. Công chúa a, ngài như vậy không để cho hoàng thất quý tộc mặt mũi đây là tự hủy a. Cổ công công ngữ khí lo lắng, hắn hầu hạ công chúa nhiều năm như vậy đối với công chúa hay là thật âu yếm hộ. Cổ công công ngươi cũng muốn theo chân bọn họ bức bách ta, công chúa ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nô tài dám bức bách công chúa chỉ là lần này chọn rể hoàng thập phần coi trọng. Công chúa như không phối hợp nô mới không dám ong ong bọn hắn sẽ đối với công chúa làm ra hạng gì cử động đến. Công chúa ngài tuy nhiên rất được bệ hạ yêu thích nhưng lần này quan hệ thông gia kế hoạch là bệ hạ chế. Nếu như ngài vi phạm với bệ hạ ý chí, chỉ sợ toàn bộ Lam Yên đảo vực ai cũng giữ gìn không được ngươi a. Ta biết. Công chúa than nhẹ một tiếng, ngữ khí cũng có chút bàng hoàng, bệ hạ đối với ta tài bồi chi ăn có lẽ ta chỉ có thể sử dụng tánh mạng hoàn rồi. Cổ công công lo lắng nói, công chúa hồ đồ a. Lưu được núi xanh tại không sợ không có củi đốt. Ngài tính toán không muốn chọn rể đi ra ngoài lộ mặt có làm đâu, nói sau thập đại thần quốc thiên tài phần đông công chúa hiện tại không có cảm giác, có lẽ thấy về sau có thể tìm được như ý lang quân đâu, công chúa dù là cuối cùng không có ngươi thỏa mãn ngài cũng có thể kiếm cớ cự tuyệt. Ta tin ông thập đại thần quốc thiên tài nếu như nhìn thấy cung chủ không muốn bọn hắn cũng nhất sẽ không cưỡng cầu. Thập đại thần quốc những thiên tài kia cả đám đều kiêu ngạo vô cùng. Nếu như công chúa đối với bọn họ không có cảm giác bọn hắn há sẽ mặt dày mày dạn. Công chúa lông mày kẻ đen nhẹ trao nhìn qua cổ công công, nếu là ta quấy nhiễu lần này quan hệ thông gia bệ hạ hội đối đãi ta như thế nào. Nô tài không biết nhưng là dưới mắt nếu như ngươi không đáp ứng đi lộ mặt dưới mắt cửa ải này chỉ sợ khó đi qua. Cổ công công thở dài một hơi nói, bệ hạ bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết tài bồi ngươi, có lẽ lần này quan hệ thông gia không có thành công hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lần nữa mưu đồ quan hệ thông gia. Công chúa nếu là lần này chọn rể không thành ngài có lẽ có thể mượn du lịch thập đại thần quốc danh tiếng nhiều hơn du lịch có lẽ có thể tìm được như ý vị hôn phu đâu, tổng sống khá giả như vậy mình phong bế. Nô tài mặc dù không biết công chúa là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng công chúa như vậy xuống dưới là khẳng không được. Tốt rồi, cổ công công ta đã biết. Ngài đi xuống trước đi, nói cho bọn hắn biết qua mấy ngày ta sẽ xem xét lộ diện. Bất quá tuyển vị hôn phu sự tình phải là ta tự mình làm chủ. Ai cũng bức bách không được ta. Cổ công công gặp công chúa ngữ khí buông lỏng cũng là mừng rỡ, tốt, nô tài đi nói cho mấy vị thân vương đại nhân. Công chúa nhìn thấy cổ công công sau khi rời đi, lông mày kẻ đen thanh trong mắt cũng là hiện lên một tia vẻ u sầu. Nếu như Giang Trần giờ phút này tại đây cung trong chứng kiến vị công chúa, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Bởi vì vị công chúa không phải người khác là mất tích rất nhiều năm Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi ban đầu ở Đan Càn cung đào thoát về sau, lưu lạc giang hồ ở đằng kia vạn ong cực cảnh, ở bên trong lấy được truyền thừa để cho của nàng tăng lên rất nhiều. Chỉ là một lần trốn chết lúc nàng gặp đuổi giết, trong lúc vô tình bước có cái nào đó thần bí cổ trận ma xui dược khiến, nhưng xúc động này cái cổ trận. Chính cô ta đều không có phát giác được chuyện gì xảy ra, thời điểm đã bị cổ trận truyền tống đã đến Vạn Uyên đảo. Chỉ là cùng Giang Trần bất đồng, nàng bị truyền tống địa điểm không phải Đông Diên đảo, mà là khu vực khác. Rơi xuống Vạn Uyên đảo về sau, Lăng Bích Nhi không khéo chính là gặp được chém giết chính nguy hiểm lúc bị Lam Yên đảo vực hoàng đế cứu. Mà Lam Yên đảo vực hoàng đế phát hiện Lăng Bích Nhi kinh người chất về sau cũng là đại lực tài bồi. Những năm trôi qua này, Lăng Bích Nhi tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên Lam Yên đảo vực hoàng đế tài bồi Lăng Bích Nhi tự nhiên là có giá tâm. Hắn là coi trọng Lăng Bích Nhi siêu quần khí chất, muốn mượn Lăng Bích Nhi quan hệ cùng thập đại thần quốc hoàn thành quan hệ thông gia, do đó để cho Lam Yên đảo vực cùng thập đại thần quốc chính thức gần hơn quan hệ. Không thể không nói Lăng Bích Nhi là Lam Yên đảo vực hoàng đế bệ hạ một con cờ. Chỉ là Lăng Bích Nhi tuy nhiên thiên thông minh, dù tuổi trẻ nào biết đâu rằng nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Cho đến ngày nay nàng tỉnh ngộ lúc cũng đã vũng bùn hãm sâu rất khó thoát thân rồi. Độc Tôn Tam Giới chương 1649 dĩ nhiên là nàng. Độc Tôn Tam Giới chương 1649 dĩ nhiên là nàng. Lăng Bích Nhi những năm này tại Lam Yên đảo vực võ đạo phương diện tiến triển phi tốc, cũng xác thực đã nhận được Lam Yên đảo vực hoàng thất rất nhiều tài nguyên. Nàng tuy nhiên cảm thấy trong lòng có chút bất an, nhưng nàng một mực hay là đối với Lam Yên đảo vực hoàng đế bệ hạ tràn ngập cảm kích. Cho đến ngày nay mặc dù nàng biết hoàng đế bệ hạ dụng tâm kín đáo, nàng cũng đúng hoàng đế bệ hạ không sinh ra bao nhiêu vết hận cảm xúc. Dù lúc trước mình quả thật bị hoàng thất cứu, cũng xác thực bị hoàng thất rất nhiều ăn ủi. Lăng Bích Nhi không phải người vong ăn phụ nghĩa trở mặt, loại sự tình này nàng làm không được. Cho nên nàng hiện tại tuy nhiên cực độ mâu thuẫn chiêu này thân sự tình, nhưng cũng không có bởi vậy liền cừu hận Lam Yên đảo vực hoàng thất. Lăng Bích Nhi cuối cùng là người thông tuệ tỉnh táo về sau, nàng liền bắt đầu suy nghĩ đối sách. Cổ công công nói lời kỳ thật có phần có đạo lý. Nếu như hiện tại lựa chọn cùng hoàng thất chọi cứng để cho hoàng thất xuống đài không được, đối với nàng mà nói là tuyệt đối không có bất kỳ tốt. Vô luận như thế nào chiêu này tự mình còn phải hơi chút phối hợp thoáng một phát hoàng thất. Về phần cuối cùng vạn nhất chọn rể kết quả đi ra, chỉ cần mình cận kề cái chết không theo âm thầm quần nhau, nếu như là thập đại thần quốc tu sĩ cười đến cuối cùng dùng bọn hắn phong độ, chẳng lẽ còn thật có thể bức bách chính mình. Nếu thật đến một bước kia, Lăng Bích Nhi mặc dù là chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Như vậy suy nghĩ về sau, Lăng Bích Nhi cũng có chủ ý. Nàng quyết hay vẫn là đi một bước xem một bước, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tình hình bây giờ mình đã lâm vào trong lồng giam, muốn làm là chờ mà không phải mất đi lý trí. Dù đã trải qua tông môn nghiền nát, bị người đuổi giết lang thang giang hồ, những kiếp nạn này về sau Lăng Bích Nhi trong lòng thái bên trên đã phát triển rất nhiều. Quan trọng nhất là trong nội tâm nàng vẫn có lấy tín niệm. Tín niệm trèo chống lấy nàng không muốn đi làm ngọc thạch câu phần xúc động lựa chọn. Tín niệm tự nhiên là tới từ ở xa xôi nhân loại cương vực, đến từ chính vạn ong cương vực, đến từ chính đan càn cung, đến từ chính phụ thân, đến từ chính muội muội, đương nhiên còn đến từ tại tuy nhiên đã qua 10 năm nhưng giọng nói dáng điệu nụ cười như trước địa tại nàng trong đầu tồn tại sư đệ. Đã từng cùng nàng tại vạn ong cực cảnh trong đồng xanh cộng tử sư đệ, đã từng đã cứu phụ thân nàng sư đệ. Đã nhiều năm như vậy không biết đan càn cung kiếp nạn đã xong, những tự mình này lo lắng người bọn hắn còn kiện có ở đây không? Lăng Bích Nhi tìm không thấy đáp án nhưng nàng một lòng muốn trở về tìm được đáp án. Những năm này nàng tại Lam Yên đảo vực đã nhận được vô số tài nguyên võ đạo, cũng là đột nhiên tăng mạnh một thân tu vi, cũng đã đến đế cảnh sơ giai. Tu vi có lẽ tại vạn uyên đảo trẻ tuổi ở bên trong hay vẫn là không đủ xuất chúng. Thế nhưng mà nàng cất bước so vạn uyên đảo thiên tài càng muộn. Ngắn ngủn những năm này theo thánh cảnh đột phá đến đế cảnh đối với Lăng Bích Nhi mà nói tuyệt đối là một đoạn như kỳ tích lữ trình. Tuy nhiên tu vi hiện tại của nàng còn chưa đủ để dùng quét ngang nhân loại cương vực, thế nhưng mà Lăng Bích Nhi tại ở sâu trong nội tâm nhưng cực kỳ chờ mong chính mình đến đế cảnh đỉnh phong, thậm chí tới lược chuẩn thiên vị cảnh giới. Hé thăm xuyệt trái để cơ chuyện. Đến lúc đó vô luận như thế nào đều muốn phản trở về nhân loại cương vực. Báo thù cố nhiên là Lăng Bích Nhi chờ mong. Thế nhưng mà nàng càng chờ mong chính là tìm được những nàng kia quan tâm người. Huyên để một hơi ăn không thành đại mập mạp, hôm nay ngươi đừng tu luyện rồi theo giúp ta đi đánh lôi đài. Ngày hôm nay Yến Thanh Tang bị kích động đã tìm được Giang Trần. Ngươi rốt cuộc ý xuất thủ. Nói nhảm cũng đã qua 20 ngày rồi, không ra tay có thể đã muộn. Ta có thể nghe nói hiện tại hoàn thành 10 thắng liên tiếp người đã có 100-200 cái. Ta không đi có thể chứ? Giang Trần khổ cười hỏi. Không được. Yến Thanh Tang không chút do dự nói hôm nay ngươi phải đi. Giang Trần bất đắc dĩ chỉ phải cùng hắn đi một chuyến. Những ngày này hắn một mực tại tu luyện cũng quả thật có chút buồn tẻ, vừa vặn mượn này tán giải sầu. Nói sau Lam Yên đảo vực công chúa mấy ngày này thành một điều bí ẩn, mỗi ngày cũng nghe được Yến Thanh Tang nói thầm, Giang Trần lỗ tai đều nhanh nghe ra cái kén đến rồi. Hôm nay thần bí công chúa rốt cuộc muốn lộ diện. Là Giang Trần đều có chút tò mò đến cùng công chúa có gì chờ khuyên quốc khuyên thành, thật không ngờ rụt rè, thật không ngờ khoan thai đến chậm không chịu lộ diện. Vừa đi ra môn sau lưng truyền đến một đạo thanh lệ thanh âm, Thanh Tang đường ca nghe bảo hôm nay ngươi muốn đi võ đài, Hoàng Nhi có thể đi gom góp tham gia náo nhiệt. Giang Trần nghe được Hoàng Nhi thanh âm nhưng sững sờ. Yến Thanh Tang cũng là cười hắc hắc, hai người xoay đầu. Là đồng thời ngẩn ngơ. Hôm nay Hoàng Nhi thay đổi một thân nam trang, Hoàng Nhi vậy mà nữ giả nam trang. Trên mặt khí khái hào hùng bừng bừng vậy mà để cho người nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Chỉ là Hoàng Nhi như vậy dung mạo giả trang thành đàn ông cũng lộ ra quá mức tuấn mỹ. Như thế nào ta không thể đi? Hoàng Nhi cười hì hì nhìn xem Yến Thanh Tang. Ách, Hoàng Nhi ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi luận võ trọn rể hay cách ăn mặc thành bộ dáng? Ta nếu như đi còn ngươi nữa chuyện gì? Hoàng Nhi khoan thai cười nói. Yến Thanh Tang một hồi nhún nhún vai, tộc lão bọn hắn không có ý kiến, ta tự nhiên không có ý kiến. Đi thôi. Nói xong Yến Thanh Tang Hoàng Giang Trần liếc, hiển nhiên là ý bảo hắn không muốn tao tình Hoàng Nhi. Giang Trần đối với Yến Thanh Tang lòng cảnh giác thật sự có chút im lặng cũng không nói gì. Hắn biết Hoàng Nhi sau lưng có y đạo cất giấu ánh mắt thời thời khắc khắc chằm chằm o. Lúc này thời điểm cũng không tiện biểu lộ cái gì. Một chuyến mấy người đi o lôi đài khu, Giang Trần mới biết được lôi đài khu có mấy quy tắc. Trước khi không có xuất hiện qua võ giả phải tại đấu vòng loại khu hoàn thành 10 thắng liên tiếp. Hoàn thành 10 thắng liên tiếp mới do cách o nhập đấu bán kết khu. Mà đấu bán kết khu mới có cách o nhập công chúa tầm mắt. Đối với Yến Thanh Tang loại này thập đại thần quốc thiên tài mà nói, tại đấu vòng loại khu hoàn thành 10 thắng liên tiếp vấn đề là không lớn. Buổi sáng cá biệt canh giờ trôi qua hắn hoàn thành 5 thắng liên tiếp. Mà lúc này đây lôi đài đi tạm thời bỏ dở rồi. Toàn bộ lôi đài bốn phía nhân số cũng bắt đầu tăng nhiều. Không bao lâu ở đằng kia đài cao khu vực Lam Yên đảo vực hoàng thất xuất hiện. Trong đó tên kia trung niên thân vương hai tay lập tức hạ thấp xuống áp ý bảo mọi người im lặng xuống nghe hắn nói lời nói. Trong lúc nhất thời ầm ý đám người cũng là thoáng cái yên tĩnh chờ. Là công chúa muốn ra sân. Những người này hơn phân nửa là hướng về phía công chúa đến thiên hô vạn hoán đợi nhiều ngày như vậy rốt cuộc phải chờ tới công chúa thể hiện thái độ. Tất cả mọi người trên mặt đều tràn ngập chờ mong cảm giác. Yến Thanh Tang lúc này thời điểm cũng nhảy xuống lôi đài cùng Giang Trần bọn hắn đứng với nhau đối với Giang Trần nháy mắt ra hiệu nói công chúa muốn đi ra. Được rồi biết ngươi chờ mong đã lâu rồi. Giang Trần nhún nhún vai nhưng thở ơ. Hắn vốn chính là cùng Yến Thanh Tang đến đối với công chúa có thể không nhiều lắm hứng thú. Ngược lại là Hoàng Nhi hai tay ôm ngực trên mặt treo một tia mỉm cười thản nhiên tựa hồ có nhiều thú vị bộ dạng nhìn về phía trên tựa hồ càng thêm chờ mong. Hoàng Nhi nhìn ngươi thế nào nhiệt tình so với ta còn cao bộ dạng Yến Thanh Tang lườm Hoàng Nhi liếc có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Yến Thanh Tang quả thật có chút cảm thấy khó hiểu cho tới nay Hoàng Nhi một mực sầu dĩ không vui nhìn về phía trên đối với chuyện gì đều không có gì hứng thú. Hôm nay như thế nào đối với công chúa như vậy cảm thấy hứng thú? Yến Thanh Tang đột nhiên cảm giác được tựa hồ gần đây Hoàng Nhi so trước kia sáng sủa rất nhiều từ khi tham gia Cẩu Ngọc Thịnh Hội về sau giống như cả người tinh khí thần đều biến như vậy. Yến Thanh Tang cảm thấy có chút kỳ quái bất quá hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ tham gia Cẩu Ngọc Thịnh Hội đi ra tán giải sầu Hoàng Nhi tâm tình mới biến tốt a. Yến Thanh Tang chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Lúc này thời điểm tên kia trung niên thân vương cao giọng mở miệng chư vị cảm tạ mọi người tích cực tham dự lần này luận võ trọn rể để cho chúng ta Lam Yên đảo vực nhận thức đến vạn uyên đảo tuổi trẻ thiên tài là bực nào ưu tú. Mọi người nhiệt tình để cho chúng ta Lam Yên đảo vực thổ sủng nhược kinh. An vương biết mọi người chờ mong đã lâu hôm nay an vương rốt cuộc thỉnh động công chúa phương giá. Công chúa điện hạ xét lộ diện vi tuổi trẻ thiên tài nhóm ủng hộ. Phía dưới lôi đài lập tức vang lên một hồi sấm sét giống như hoan hô. Công chúa vạn tuế. Công chúa chúng ta muốn gặp công chúa. Hào khí thoáng cách bão tố đã đến cao phong. Hiển nhiên mọi người như vậy liều chết liều sống không phải là vì công chúa. Nhiều ngày như vậy chưa thấy qua công chúa tôn vinh. Về công chúa các loại nghị luận nhưng nghe xong vô số. Hôm nay thần bí công chúa rốt cuộc muốn hiện thân rồi. Bị câu dẫn ra lâu như vậy rất hiếu kỳ tâm cũng rốt cuộc tốt đến thỏa mãn. Những võ giả này tự nhiên mỗi đều là hưng phấn dị thường. Cho mời Lam Yên đảo vực sắc nước hương trời người gặp người thích hoa gặp hoa nở bích công chúa tên kia thân vương ngữ khí cực kỳ khoa trương sung càng thêm khoa trương thủ thế. Ở phía dưới võ giả nhao nhao om sòm nguyên một đám nhiệt huyết đều là sôi trào lên. Toàn thân huyết dịch đều đi theo bành trướng. Ở đằng kia tên thân vương thủ thí chỉ dẫn xuống y tên ăn mặc thống nhất cách ăn mặc thanh lệ cung nữ tại phía trước mở đường. Mấy cái cung nữ mỗi đều là đỉnh cấp sắc. Là mấy cái cung nữ vừa ra trường liền để cho rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng. Cung nữ đã như thế công chúa đem hạng gì chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Trong lúc nhất thời Yến Thanh Tang đều là đưa cổ nhìn không chuyển mắt địa chừng mắt. Đài cao phía sau giống như có một tầng nhàn nhạt sương mù lượn lờ bay lên tựa như ngân sắc ánh trăng vung trên mặt đất cho người một loại cực kỳ nhu hóa thanh thẩm mỹ cảm giác. Sau một khắc một đạo thân ảnh màu trắng như là dưới ánh trăng cây quế tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát chậm rãi đi ra khỏi. Một thân bạch y thắng tuyết như u lan nhẹ khai như ngọc quế phiêu hương như hàn mai ngạo tuyết. Tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí rất nhiều người võ giả trong nội tâm bất tranh khí địa hung hăng co. nhìn xem công chúa ánh mắt rốt cuộc di động không mở. Trong nháy mắt này toàn trường chí ít có 90% đã ngoài người cảm thấy tự ti mặc cảm. Mà Giang Trần chứng kiến đạo này thân ảnh cũng là nao nao chờ hắn nhìn thân ảnh ấy khuôn mặt về sau Giang Trần trong lồng ngực đột nhiên như bị điện giật. Là nàng Giang Trần đầu óc ông một tiếng thiếu chút nữa đường ngắn rồi. Hắn tuyệt đối không thể ông được xuất hiện tại đây trên đài cao Lam Yên đảo vực hoàng thất công chúa vậy mà sẽ là nàng. Là hắn những năm gần đây này một mực đều quan tâm Lăng Bích Nhi sư tỷ. Đan Càn Cung sau khi vỡ vụn Lăng Bích Nhi đào thoát tánh mạng về sau liền không có tung tích gì nữa là về sau Đan Càn Cung trùng kiến thiên hạ đều biết cũng không gặp Lăng Bích Nhi trở. Thậm chí Giang Trần cũng hoài nghi Lăng Bích Nhi có lẽ đã điêu tàn không nghĩ rằng. Độc Tôn Tam Giới chương 1650 Hoàng Nhi kỳ chiêu. Độc Tôn Tam Giới chương 1650 Hoàng Nhi kỳ chiêu. Giang Trần trong lúc nhất thời trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hưng phấn kích động vui sướng áy náy. Các loại cảm xúc ùn ùn kéo đến. Đúng vậy năm đó Đan Càn Cung chính thức cùng Giang Trần có khắc sâu tình nghĩa người không có mấy người. Đan Chỉ Cung chủ tính toán một cao kỳ tính toán Vân Niết trưởng lão cũng coi như. Lăng gia 2 tỷ muội tính toán ở bên trong cũng sẽ không vượt qua 10 người. Mà Lăng Bích Nhi không thể nghi ngờ là cùng một cao kỳ cùng cấp độ. Tuy nhiên Giang Trần cùng Lăng Bích Nhi chưa bao giờ có bất luận cái gì hơn quy càng cổ lui tới. Nhưng là coi như khi thì nói Lăng Bích Nhi không thể nghi ngờ là Giang Trần tại Đan Càn Cung tốt nhất bằng hữu khác phái cũng là nhất nói chuyện rất là hợp ý cực kỳ có ăn ý. Lăng Bích Nhi xưa nay lời nói không nhiều lắm tính tình so sánh lạnh. Nhưng là Giang Trần cùng Lăng Bích Nhi mấy lần tiếp xúc hắn biết Lăng Bích Nhi kỳ thật cũng là trong nóng ngoài lạnh người. Theo nàng đối với phụ thân yêu đối với muội muội che chở đối với tôn môn trung thành liền nhìn ra được Lăng Bích Nhi là cái cực kỳ trọng cảm tình người. Hôm nay tại dị quốc tha hương chứng kiến Lăng Bích Nhi Giang Trần làm có thể không kích động vạn phần. Giang Trần bên người Hoàng Nhi trong nội tâm là rời sông lấp biển. Nàng tại Đan Càn Cung cư thời điểm tự nhiên cũng đã gặp Lăng Bích Nhi. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Bích Nhi nàng tự nhiên cũng là giật mình vô cùng. Bất quá Hoàng Nhi cùng Lăng Bích Nhi tầm đó cùng Giang Trần cùng Lăng Bích Nhi quan hệ trong đó bất đồng. Hai người cùng xuất hiện không nhiều lắm. Hai cái ưu tú nữ tử lẫn nhau cũng biết sự tồn tại của đối phương. Hoàng Nhi thậm chí biết Lăng Bích Nhi tỉ muội đối với Giang Trần đều là ái mộ không thôi. Bất quá chứng kiến giờ phút này Lăng Bích Nhi với cách Lam Yên đảo vực công chúa lúc này xuất hiện Hoàng Nhi để ý bên ngoài đồng thời cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhìn không được dùng ánh mắt còn lườm Giang Trần liếc nhìn thấy Giang Trần ánh mắt phức tạp hiển nhiên cảm xúc cũng là ở chấn động trạng thái. Trong lúc nhất thời Hoàng Nhi cũng là hiểu ý cười cười. Nàng tin ông chính mình ái lang cùng Lăng Bích Nhi lúc trước tuyệt đối không có bất kỳ cẩu thả tình cũng không tồn tại đối với Lăng Bích Nhi có cái gì tà ác niệm ông. Ngược lại là Lăng Bích Nhi đối với ái lang của mình thập phần ái mộ. Chỉ là không biết đã nhiều năm như vậy Lăng Bích Nhi còn là năm đó Lăng Bích Nhi nàng năm đó phần tâm ý còn giống nhau năm đó như vậy chắc chắn đơn thuần. Hoàng Nhi thời gian cũng là nỗi lòng như nước thủy triều. Nàng biết Giang Trần là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Lăng Bích Nhi mặc kệ. Nếu như Lăng Bích Nhi tại Lam Yên đảo vượt qua vui vẻ Giang Trần có lẽ sẽ buông tay bỏ qua. Chỉ là Lăng Bích Nhi vui vẻ. Hoàng Nhi nhìn không được nhìn nhiều Lăng Bích Nhi liếc. Ít nhất bây giờ nhìn đi lên Lăng Bích Nhi trong lúc biểu lộ hoàn toàn nhìn không tới làm công chúa xứng đáng cái chủng loại kia vui sướng. Nếu như nàng thật sự vui vẻ dù là trời sinh đạm mạc tính cách tại loại trường hợp này chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ít do nội tự đứng ngoài vui sướng cảm giác. Chỉ là Hoàng Nhi hoàn toàn cảm giác không thấy. Coi hắn trực giác của nữ nhân, nàng thậm chí cảm thấy được Lăng Bích Nhi nhất cử nhất động tựa hồ cũng cấp tốc tại bất đắc dĩ là một loại bất đắc dĩ qua loa. Không biết Trần ca nhìn ra không vậy, Hoàng Nhi rất muốn nhắc nhở Giang Trần bất quá rồi bất tiện truyền thức nhắc nhở, sợ gia tộc âm thầm giám thị người của mình phát hiện mình cùng Giang Trần vấn đề. Lập tức Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười thanh tang, Đường ca vị công chúa điện hạ quả nhiên là khuyên quốc khuyên thành a. Chỉ là nhìn về phía trên công chúa điện hạ tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Yến Thanh Tang khẽ trao mày, có lẽ trời sinh là loại khí chất này. Ha ha, nàng là nữ nhân ta cũng là nữ nhân, dùng Hoàng Nhi trực giác xem công chúa điện hạ đối với luận võ trọn rể tuyệt đối không có bao nhiêu hứng thú. Như thế nào giảng, Yến Thanh Tang có chút không phục. Ngươi xem nàng vừa ra trường đến bây giờ ngoại trừ ông Trưng gật đầu ngươi đã gặp nàng cười qua, đã gặp nàng hướng mọi người thăm hỏi, chứng kiến ánh mắt của nàng bốn phía quan sát tại đây công chúa trong mắt các ngươi những võ đài này cũng tốt, phía dưới những xem náo nhiệt này cũng tốt, đều cùng không khí không có gì khác nhau. Hoàng Nhi lời nói này dệt là đối với Yến Thanh Tang nói, trên thực tế nhưng nói cho Giang Trần nghe. Giang Trần trong nội tâm khẽ động, hắn Hoàng Nhi là vô cùng có ăn ý. Nghe được Hoàng Nhi lời nói này, hắn lập tức đã minh bạch Hoàng Nhi ý tứ. Hoàng Nhi là muốn nói cho nàng biết Lăng Bích Nhi có lẽ cũng không phải là tự nguyện tham gia chiêu này, thân có lẽ Lăng Bích Nhi hiện tại ở có cái cực kỳ bị động cục diện. Trong lúc nhất thời Giang Trần trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Công chúa điện hạ nhiều như vậy dũng sĩ lúc này trinh một tháng đều là vi công chúa mà đến. Thỉnh công chúa vi những dũng sĩ này nói lên ý câu. Lăng Bích Nhi nhàn nhạt lườm tên kia thân vương liếc ánh mắt sốt cục hướng dưới đại ong trưng quét thoáng một phát. Chư vị khổ cực Lam Yên đảo vực hoàng thất cảm tạ các ngươi trả giá. Lăng Bích Nhi lên tiếng là như vậy nhàn nhạt một câu. Làm cho nàng bên người hoàng thất đại biểu biểu lộ hơi có chút không vui. Bất quá vị này thân vương đại nhân hiển nhiên cực kỳ an hiểu chế tạo hào khí. Cười nói chư vị công chúa điện hạ trời sinh tính trầm mặc kim khẩu thiếu mở. Tốt rồi các vị dũng sĩ lôi đài khiêu chiến tiếp tục. Hôm nay công chúa điện hạ hội ở này đang xem cuộc chiến thưởng thức chư vị dũng sĩ thế oai hùng. Tên kia thân vương nói xong làm cho có thâm ý địa lườm Lăng Bích Nhi liếc, âm thầm truyền thức nói Bích công chúa ngươi không nói lời nào liền thì thôi. Nhưng là tiếp được đi y ngày phải mỗi ngày lúc này đang xem cuộc chiến. Đây là dưới ngoài bút ý chỉ. Ngươi sẽ không liền bệ hạ ý chỉ đều muốn làm trái a. Lăng Bích Nhi kỳ thật phi thường không thích tại trước công chúng trước mặt xuất đầu lộ diện, nàng ban đầu ở Đan Càn Cung cũng không thích tham gia náo nhiệt. Chỉ là hôm nay làm cho nàng không có lựa chọn nào khác. Vì online vì trở về nhân loại cương vực nàng không ngừng khuyên bảo chính mình phải chịu nhục. Hắc hắc huyên để công chúa đang xem cuộc chiến ta có thể phải hào hào ra sức biểu hiện. Yến Thanh Tang nói xong vỗ vỗ Giang Trần bả vai lần nữa bắn về phía lôi đài. Giang Trần ánh mắt ý vị thâm trường nhìn qua trên đài cao Lăng Bích Nhi như có điều suy nghĩ. Hoàng Nhi giả vờ làm khắp lơ đãng địa nghiêng đi đầu hỏi Bích công chúa như thế tuyệt sắc thiểu u. Y. E. A. Nơ. Công tử không muốn đi thử một lần. Giang Trần trong lòng khẽ động trong lúc nhất thời không Hoàng Nhi là hay nói giỡn hay vẫn là đừng có ý tứ. Mà Hoàng Nhi bỗng nhiên hì hì cười cười ta đều có chút bị công chúa sắc đẹp hấp dẫn, Hoàng Nhi cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt. Nói xong Hoàng Nhi vậy mà cũng là hóa thành một đạo quang mang bay về phía một tòa khác lôi đài. Hoàng Nhi giờ phút này là thân nam nhi cách ăn mặc thế oai hùng tỏa sáng tiêu sái tự nhiên nhưng phong độ nhẹ nhàng thanh niên tuấn mỹ. Nàng vừa ra trường rất nhiều nam tu sĩ đều là trong lòng âm thầm tức giận mắng ở đâu tới tiểu bạch kiểm cũng tới tham gia náo nhiệt là nhìn xem công chúa ông mạo đẹp mới xuất hiện đấy, trước đây như thế nào chưa thấy qua. Không thể không nói nhan giá trị cao người dự thi thường thường đều sẽ đưa tới không hiểu địch ý. Hoàng Nhi giờ phút này chính mình cũng không biết vừa lên đài dưới đáy cho mình đưa tới bao nhiêu cừu hận. Chỉ là Hoàng Nhi nhưng thờ ơ cười nhạt một tiếng ôm quyền nói tại hạ giang hồ lãng nhân một cao kỳ nhìn thấy công chúa đoan trang khó có thể tự kiềm chế đặt đến dự thi. Nói xong đối với Lăng Bích Nhi phương hướng nhẹ nhàng ôm quyền cúi đầu. Lăng Bích Nhi nghe được một cao kỳ ba chữ đảm mạc tâm tình bên trên hung hăng co. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hướng Hoàng Nhi phương hướng nhìn qua tới. Mộc cao kỳ. Nếu như không phải Lăng Bích Nhi trời sinh cảm xúc nội liễm giờ này khắc này tâm tình của nàng chấn động chỉ sợ cũng khó khăn miễn sẽ khiến bên cạnh thành viên Hoàng thất hoài nghi. Cũng may Lăng Bích Nhi cố gắng khống chế được cảm xúc bên trên chấn động. Một cao kỳ hắn nói hắn gọi một cao kỳ Lăng Bích Nhi hướng Hoàng Nhi nhìn ẩn ẩn tầm đó nàng cảm thấy người này mặt mày tựa hồ lờ mờ có chút quen thuộc nhưng là nam tử này Lăng Bích Nhi xác chính mình chưa bao giờ thấy qua. Nàng cũng dám khẳng người này không phải một cao kỳ. Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Lăng Bích Nhi rất muốn cố gắng thuyết phục chính mình nhưng là một cao kỳ ba chữ kia cũng không phải là cái loại này thường dùng danh từ không có có trùng hợp như vậy để cho mình ở Lam Yên đảo vực bên trên gặp được một cao kỳ. Mà xem người này thế tự báo danh số thời điểm hoặc nhiều hoặc ít là có chút tận lực để cho muốn tự mình biết tên hắn ý tứ. Chẳng lẽ nói đây là người quen là vạn ong cương vực người cũ? Lăng Bích Nhi cố gắng tìm tòi tại trong trí nhớ của nàng đem đan càn cung sở hữu nam đệ tử đều tìm tòi một lần nhưng Thủy Chung không cách nào đem người này cùng đan càn cung những người kia trống số. Mở rộng đến vạn ong gương vực sáu đại tôn môn là tìm không thấy cùng người này diện mục ong tự chính là. Trong lúc nhất thời Lăng Bích Nhi là có chút khó hiểu rồi bất quá nàng giờ phút này nhưng càng phát ra khẳng trên lôi đài người này nhất nhận biết mình. Tuy nhiên Lăng Bích Nhi không biết người này là ai nhưng tâm tình của nàng ở bên trong vẫn còn có chút kích động. Từ khi lưu lạc đến Vạn Uyên đảo về sau nàng đã rất nhiều đầu năm không có chứng kiến cố thổ người không có nghe được cố thổ. Giờ phút này cho dù là nghe được quen thuộc danh tự cũng làm cho lòng của nàng dây cung không thể ức chế địa sóng nổi lên. Đến cùng người này là ai đâu? Lăng Bích Nhi rất muốn làm tinh ông nàng ý niệm đầu tiên liền muốn đến là Giang Trần. Nhưng nhìn thân hình xem khí độ xem này ông mạo hoàn toàn không giống Giang Trần. Lăng Bích Nhi cũng biết Giang Trần An hiểu dịch dung nhưng là như nếu như đối phương thật sự là Giang Trần vì cái gì không trực tiếp báo Giang Trần danh tự. Hơn nữa Lăng Bích Nhi trực giác tự nói với mình người này nhất không phải Giang Trần. Tuy nhiên không phải Giang Trần thế nhưng mà Lăng Bích Nhi tâm tình nhưng không hiểu tốt lên rất nhiều. Mà lúc này đứng tại trên đài Giang Trần chứng kiến Hoàng Nhi như thế trong lúc giật mình cũng đã minh bạch Hoàng Nhi dụng ý trong lúc nhất thời Giang Trần trong lòng dâng lên vô hạn cảm động chi ý. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi. Giang Trần trong nội tâm tạo nên dòng nước ấm được đạo này lữ chồng còn có gì đòi hỏi. Hắn biết Hoàng Nhi như thế khéo hiểu lòng người nhưng thật ra là vì hắn giải vây. Hoàng Nhi khẳng biết hắn Giang Trần tâm cũng biết hắn Giang Trần quan tâm Lăng Bích Nhi nhưng là tại loại trường hợp này Giang Trần không tốt đang tại Hoàng Nhi mặt đi luận võ trọn rể. Cho nên Hoàng Nhi dứt khoát một không làm hai không ngớt chính mình xuất mã. Một chiêu này rất là đột nhiên nhưng một bước diệu chiêu. Cũng không để cho Giang Trần cảm thấy khó chịu nổi có thể tham dự đến Lăng Bích Nhi sự tình chính giữa đi. Như thế nhanh trí để cho Giang Trần đã bội phục là cảm động. Hoàng Nhi không chỉ là vì hắn suy nghĩ càng là liền hắn thật không ngờ sự tình đều một khối muốn chu toàn rồi. Vốn Giang Trần trong nội tâm còn có chút lo lắng nhưng giờ phút này cũng là thản nhiên rồi. Chứng kiến Hoàng Nhi đều như thế thoải mái nếu như mình vẻ gượng ép vậy thì không thể nào nói nổi rồi.